Kể tu chi tổ, chương 379, Ma Uyên, góc truyện audio.com, Điền Nhân Kiệt, lâm vào trầm tư, sau đó hắn dùng hoàn chỉnh tay phải nâng cầm lên, phảng phất tại suy nghĩ hồi ức. Rất nhanh, cái này một nửa thân thể tàn phế trên khuôn mặt trên lộ ra nghi ngờ biểu lộ, hắn nói nhỏ căn cứ cái này gọi Điền Nhân Kiệt tiểu gia hỏa trong đầu trí nhớ, hắn có thể chưa nghe nói qua tu tiên giới có chuyên tu thân thể công pháp, Điền Nhân Kiệt tiểu gia hỏa này cũng là tại nhập đảo về sau, mới gặp được cái này nhục thân chi lực kẻ địch cường hãn, chập chập cái này cái tu luyện nhục thân gia hỏa, sau cùng một chiêu kia thật đúng là đặc sắc, đem lực lượng của thân thể phóng thích mà phát huy vô cùng tinh tế, bất quá tay của hắn cánh tay lập tức bành trướng nhiều như vậy, cái này thần thông giống như ở đâu nghe qua. Tiếp lấy, Điền Nhân Kiệt, nhíu, mày không thôi nói, có thể cái này luyện thể tu tiên giả, vì cái gì một tiến vào đảo thì truy sát Điền Nhân Kiệt tiểu gia hỏa trong trí nhớ cũng không có người này bất luận cái gì ấn tượng, tiểu gia hỏa chỉ là muốn mau chóng đột phá mà thôi, Điền Nhân Kiệt. Lâm vào trầm tư, không bao lâu thì lộ ra vẻ chợt hiểu, ta biết người này thân thể vô cùng cường đại, một thân tinh huyết đối với ma công tới nói, hoàn toàn là đại bổ chi vật, hắn rất có thể ý thức được Điền Nhân Kiệt ma công là kỳ tử địch cho nên muốn tại Điền Nhân Kiệt tấn thăng kết đan trước đó đem chi giết chết Điền Nhân Kiệt. Dùng giọng buông lỏng nói ra, nói như vậy, trong tu tiên giới tu luyện nhục thân nhân vô cùng ít ỏi, không phải vậy hắn cũng sẽ không chúc cơ sơ kỳ tu vi thì mạo hiểm tiến đảo đánh giết Điền Nhân Kiệt như vậy tu luyện nhục thân. Nhân loại tu sĩ, khẳng định không có nguyên anh kỳ tồn tại, sợ là kết đan kỳ cấp cũng khác còn không có, hắc hắc chờ ta sau khi ra ngoài ta được thật tốt tìm kiếm một phen, đem luyện thể tu sĩ toàn bộ bắt lại, nhân loại tu sĩ nếu là thân thể cường đại lên, đối với tộc ta tới nói, hoàn toàn là đại bổ chi vật A, hơn nữa còn có thể đem bóp chết tại trong trứng nước, nếu không xuất hiện luyện thể cao giai tu sĩ coi như phiền phức Điền Nhân Kiệt. Lại lộ ra đùa cợt biểu lộ, một cái mới tu luyện trường phái, lại không đàm đột phá gian nan, coi như ta không đi diệt đi, lấy nhân loại tu sĩ nội đấu bản tính, sẽ không dễ dàng như vậy mà quật khởi, đúng, hiện tại nhân loại tu sĩ, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định không có thân thể cường đại yêu tộc tương trợ cần phải so năm đó dễ dàng đối phó nhiều. Tiếp, lấy, Điền Nhân Kiệt. Nhìn xem thân thể có chút kinh nghi, xích luyện ma công, năm đó ta cũng không có truyền ra môn ma công này, nhìn hắn trong trí nhớ công pháp khẩu quyết đã bị đổi hoàn toàn khuôn mặt cứ như vậy, tiểu gia hỏa còn có thể tu luyện tới trúc cơ đại viên mãn cảnh giới, thật không thể tin a, là ma tủy chi thể. Phảng phất phát giác được cái này một bộ thân thể chỗ khác biệt cái này thanh âm khàn khàn bỗng nhiên tràn ngập kinh hỉ chi ý, ha. Ha, nếu như là ma tủy chi thể, như vậy ta liền có thể đem nơi này còn lại thân thể tàn phế luyện vào đến cái này ma tủy chi thể giữa, nếu như vậy, về sau ma công tu luyện tốc độ không thua kém một chút nào ta lúc đầu thân thể, khôi phục bộ phận tu vi về sau ta liền có thể hoàn thành bản tộc đại nghiệp ha. Ha, nguyên địa cuồng tiếu sau khi, Điền Nhân Kiệt, đem trong tay màu đen pháp bàn, bỏ vào trong ngực hai tay chống, lấy tay đời chân, mang theo thân thể tàn phế, hướng về ma uyên chỗ sâu, đi đến, chỉ chốc lát liền tiến vào ma khí nồng nặc chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Tại yêu khí trong khu vực một chỗ trong rừng rậm, Lục Khôn ngồi tại một cây đại thụ chạc cây phía trên, nhìn lấy trước người tầm 10 bình huyết thủy phấn, thần sắc có chút hưng phấn. Không nghĩ tới lần này luyện chế tốc độ càng nhanh, về sau ta ngược lại là có thể nếm thử nghiên cứu luyện đan chi thuật A tiểu kim cũng triệt để khôi phục. Đúng lúc này, Lục Khôn cảm nhận được rõ ràng phụ cận yêu khí hướng tới bình tĩnh, tiểu hầu tử khí tức khôi phục như lúc ban đầu thậm chí còn có chút tăng cường. Sau đó hắn thì hướng dưới cây nhảy xuống, rơi vào động khẩu tiểu hầu tử cấp tốc nhanh như chớp chạy ra đến, chui lên Lục Khôn bả vai, hướng về phía Lục Khôn nháy mắt ra hiệu chi chi trực khiếu, rất hưng phấn. Nơi này nồng đậm yêu khí quả nhiên đối với ngươi rất có ích lợi, lúc này mới mấy ngày, thương thế khôi phục không nói, người yêu linh lực cũng có tăng trưởng. Lục Khôn thần thức tra xét rõ ràng về sau, mang theo kinh hỉ nói. Chi chi, ô hô hô, cái này biết công phu, đại hắc cũng đình chỉ tu luyện, chạy ra đến, trông thấy tiểu hầu tử khôi phục như lúc ban đầu, bắt đầu ngốc cười rộ lên, giống như tiểu kim khôi phục so với nó đột phá còn trọng yếu hơn. Chi chi, lúc này tiểu kim chỉ đại hắc lại chỉ Lục Khôn, trong miệng kêu to không thôi. Lục Khôn nghe vậy có chút kinh dị nói, người nói đại hắc huyết mạch kỳ thực cùng ta ở gần nhất. Tiểu Kim gật đầu, mà Đại Hắc tiếp tục cười ngây ngô. Lục Khôn nhớ lại Đại Hắc cái kia, biến lớn gấp đôi song quyền, xác thực cùng hắn cự tí thần thông tương tự chẳng qua hắn là toàn bộ cánh tay, mạnh hơn Đại Hắc hoành rất nhiều. Đại Hắc ta đối với huyết mạch cảm ứng muốn so Tiểu Kim kém nhiều, người đối với huyết mạch của ta là cảm giác gì? Đại Hắc gãi gãi đầu cười ngây ngô một chút miệng bên trong ô ô gọi hai tiếng. Lục Khôn tò mò nhìn về phía Tiểu Kim, để Tiểu Kim phiên dịch một chút. Chi chi, Lục Khôn một tay che cái chán, giờ khóc giờ cười, đại hắc ngươi thì cảm ứng được thượng cổ yêu viên huyết mạch không có cảm giác đến huyết mạch xa gần tình huống. Nói như vậy, chỉ là huyết mạch này cảm ứng năng lực đại hắc cùng ta không kém cạnh. Sau đó Lục Khôn hơi suy tư hạ, đột nhiên hỏi, đại hắc ngươi chừng nào thì bắt đầu trùng kích bình cảnh. Đại hắc đào đào móng vuốt rất nhân cách, hóa mà dựng thẳng lên một đầu ngón tay. Một năm sau, đại hắc gật gật đầu. Lục Khôn lộ ra thoáng chút đăm chiêu biểu lộ, nói ra, dạng này, ta tiền yêu ma đào một cái mục đích cũng là tấn thăng trúc cơ trung kỳ, nếu là thuận lợi tốn hao không thời gian quá dài, chờ ta sau khi đột phá ta lại tới tìm ngươi, đến một lần đem tiểu kim đến ngươi cái này tu luyện, thứ hai chờ ta sau khi đột phá ta có thể thử nghiệm cho ngươi một phần đồ vật, nếu là chúng ta huyết mạch rất tiếp cận, vật này đối ngươi đột phá khẳng định có chỗ trợ giúp, hô hô hô. Nhìn lấy ngốc gật đầu, một mặt vui vẻ đại hắc Lục Khôn bất đắc dĩ lắc đầu, hy vọng ngươi tấn thăng cấp 5 yêu thú về sau thay đổi thông minh một chút, đại hắc ta cùng tiểu kim nên rời đi trước qua một thời gian ngắn lại tới tìm ngươi. Đầu này hắc tinh tinh nghe được Lục Khôn bọn họ lập tức liền muốn rời khỏi, lập tức lộ ra không thôi thần sắc tiếp lấy lại ô ô gọi vài tiếng. Chi chi, tiểu kim lập tức tiến hành phiên dịch. Lục Khôn gật đầu nói, yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tới tìm ngươi, dù sao ta cũng muốn biết ta huyết mạch chân thực nơi phát ra. Tiếp lấy Lục Khôn dùng sức vỗ vỗ đại hắc cánh tay tráng kiện, vạn cùng hắn tạm biệt một phen, liền mang theo tiểu kim hướng về yêu khí khu vực bên ngoài bôn tàu mà đi, rất nhanh biến mất tại đại hắc trong tầm mắt. Đại hắc nhìn xem nơi xa biến mất bóng người, lúc này mới nhe răng trợn mắt mà sờ sờ bị Lục Khôn đánh ra địa phương, trong miệng lẩm bẩm vài tiếng, liền quay người hướng đi trong hốc cây. Yêu thú từ cấp 4 tấn thăng đến cấp 5 cũng cần gần thời gian 2 năm mà lại tấn thăng độ khó khăn không thể so với tu tiên giả. Kém, nhất là giống đại hắc dạng này giác tỉnh thiên phú càng là khó càng thêm khó. Kỳ thực đại hắc trước đó không nỡ Lục Khôn, trừ trong huyết mạch cảm giác bên ngoài càng là muốn mang Lục Khôn qua bọn họ trong tộc để trong tộc cái kia lão hầu tử nhìn một chút. Nó tuy nhiên phản ứng có chút chậm, nhưng linh trí không tính quá thấp, biết chúng nó sơn nhạc hắc viên nhất tộc thực lực suy yếu vô cùng, đã đến sinh tử tồn vong thời khắc, nếu là có thượng cổ yêu viên huyết mạch tương trợ, nhất định sẽ chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Đại hắc hất đầu một cái, trong lòng không khỏi hồi tưởng đến mấy ngày nay cùng Lục Khôn, tiểu kim ở chung lúc tình huống, tự hỏi bọn họ đối phó địch nhân phương pháp, càng đem Lục Khôn giáo dục nó ghi vào trong đầu. Sau một hồi lâu, đầu này hắc tinh tinh trong mắt dần dần có một ít ánh sáng. Cái này mới chậm rãi đi vào trong hốc cây, nhắm mắt tiếp tục hấp thu nơi này nồng đậm yêu khí. Cách chương.